Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, vì dần ngươi qua đây. Ta không đánh ngươi, bọn hắn tới, thủ hạ hoảng sợ kêu. Đại tế ti nhìn thấy màn hình trên trời sao, xuất hiện đại lượng hắc sắc quân đoàn, đen nghịt xông lại, nàng tham mưu lúc này ước định đối phương thực lực chiến đấu. Thần sắc hoảng sợ nói ra, hạm đội của bọn hắn thực lực, ít nhất là chúng ta hơn gấp 10 lần. Đại tế ti lập tức bắt lấy tham mưu yết hầu, người phát ra lớn như vậy thanh âm làm cái gì? Tham mưu rất nhanh liền phát hiện, bởi vì chính mình thanh âm, dưới đài, điện cạnh cao thủ, nhao nhao tao loạn. Quan chỉ huy lập tức trấn an đám người. Nhưng là vẫn đưa tới một bộ phận người tháo chạy, khủng hoảng cảm xúc càng thêm khuếch tán ra. Đại tế ti cắn môi, nàng rất rõ ràng, quân đội của nàng chủ yếu dựa vào viễn trình điều khiển chiến đấu phi thuyền. Chỉ huy viên không chịu được tổn thương, nhưng hoảng sợ tâm thái, vẫn là sẽ khiến nàng dưới tay điều khiển có thể lực lớn lớn trượt. Hơn nữa loại này toàn bộ lính đều là viễn trình điều khiển. Có cái rất nghiêm trọng tai họa ngầm, đó chính là chỉ huy viên không có trải qua thực chiến. Cho nên tính kỷ luật cùng tâm tính cực kém, cho nên khiến cho đại lượng chỉ huy viên phản bội chạy trốn. Mà đại tế ti cũng không có hữu hiệu khống chế thủ đoạn. Lúc này, tham mưu lập tức nhận được một cái kỳ quái tin tức. Nhất thời báo cáo nhanh cho đại tế ti, chúng ta nhận trong vũ trụ một đợt tin tức. Nói là bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta đánh bại Girahim. Đại tế ti vội vàng nói. Nhanh kết nối. Nhất thời Tony khuôn mặt tuấn tú thuận tiện xuất hiện tại trong màn hình. Cái này phong lưu lão nam nhân hình tượng. Lúc này để đại tế ti có chút giật mình. Đồng dạng giật mình Tony. Hắn hướng về phía một bên Yondu nhả rãnh nói. Cái tinh cầu này người. Đều là dạng này vàng óng ánh sao? Ta dám đánh cược ta bán cho các nàng địa cầu mặt trời kính mắt. Khẳng định bán chạy, đại tế ti rất nhuần nhuyễn bày lên giá đỡ. Cao ngạo nói ra, đến từ dị tinh kẻ lưu lạc. Nghe nói ngươi có năng lực viện trợ Sovereign đánh bại Girahim. Tony lắc đầu, chúng ta cũng không xác định. Bất quá hẳn không phải là việc khó. Đại tế ti giận dữ nói, vậy ngươi chính là đang trêu đùa ta. Tony cười nói ra, ngươi đem các ngươi giám sát Girahim đại quân tình báo gửi đi cho chúng ta. Để chúng ta xem hắn bố trí, nói không chừng có thể trợ giúp cho các ngươi. Bởi vì trước tiên không cho đại tế ti cảm giác an toàn. Cho nên đại tế tự đối với Tony bọn người rất không tín nhiệm. Nhưng vẫn là đem chính mình thu hoạch Girahim đại quân tình báo. Cáo chi cho Tony. Tony ngâm nga bài hát. Cẩn thận lật nhìn một phen về sau. Ngẩng đầu tiêu sái cười nói. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Các người phụ trách kiềm chế Girahim quân đội chủ lực. Chúng ta từ sau đánh lén. Đại tế ti vội vàng hỏi. Các người có bao nhiêu quân đội? Tony dáng tươi cười rất rực rỡ, không đến 20 cái. Đại tế ti, sau đó giận tím mặt, không đến 20 người. Cái gì dùng cũng không được, ngươi dám trêu chọc ta. Tony thì ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhìn xuống đồng dạng mà nhìn xem đại tế ti. Ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ ngươi sắp ân nhân cứu mạng. Chúng ta chỉ dùng 20 người là đủ rồi. Tony cất tốc giơ tay lên, dùng ngón trỏ chỉ vào đại tế ti, vị này cao quý nữ tính, mời ngươi sau đó nghĩ kỹ nên làm gì đáp tạ đồng bạn của ta. Sau đó nháy mắt đóng thông tin, đại tế ti ngẩn người, tham mưu vội vàng hỏi, đại tế ti, ngươi cảm thấy đám người bí ẩn này, thật sự có thể trợ giúp chúng ta đánh bại Girahim sao? Đại tế ti trong lòng tất cả đều là Tony thân ảnh cùng ánh mắt. Nàng sững sờ nói, rất đẹp trai. Tham mưu sững sờ, cái gì? Đại tế ti vội vàng nói, vô sự. tìm bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Không phải vậy chúng ta có biện pháp nào? Tony đóng video, liền nhận đến từ Star-Lord đám người phàn nàn. Ngươi liền không thể nói đầy miệng Guardian of the Galaxy sao? Tốt như vậy đánh quảng cáo thời gian. Vision cũng ba ba lôi kéo Tony cánh tay, như đứa bé con đồng dạng. Ta cũng nghĩ cùng người ngoài hành tinh nói chuyện. Tony rầu rĩ nói, ngươi đi cùng Thor nói xong thôi. Dù sao hắn chính là người ngoài hành tinh. Yondu cũng được a. Vision lắc đầu, Thor gần nhất thật là lạ. Yondu sẽ ăn người. Yondu ha ha cười nói, tiểu cô nương ngươi quá đùa. Ta lừa gạt Star-Lord lời nói, ngươi cũng tin. Hắn ý đồ lộ ra hiền lành biểu lộ, liệt ra dáng tươi cười tới. Kết quả vậy hắn cái kia hai mảnh cấp độ không đủ sắc bén hàm răng, để Vision càng căng thẳng hơn. Tony nhìn xem đáng yêu Vision, thầm nghĩ nói, nếu như ta có hài tử lời nói, tốt nhất là nữ hài. Roger cùng Carola phân tích từ Sovereign nhận Girahim tình báo. Sơ đại công chúa nhìn xem truyền đến hình tượng, cái kia đen nghịt khí tức. Sơ đại công chúa nói ra, là trung yên chi lực. Girahim đang mượn dùng trung yên chi lực cảm nhiễm tinh tế bên trên sinh mệnh, đem bọn hắn chuyển hóa thành quái vật, nhờ vào đó hình thành cường đại quân lực. Roger hỏi, ngươi nói là những đại quân này đều là bị Girahim cho mê hoặc, vậy có thể hay không để bọn này người vô tội khôi phục lại? Sơ đại công chúa tiếc nuối lắc đầu, không được, thân thể của bọn hắn đã phát sinh cải biến, coi như một lần nữa để bọn hắn mê thất tâm linh khôi phục lại. Để bọn hắn bình thường linh hồn sắp đặt tại đã vặn vẹo trên thân thể. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là loại tàn khốc trừng phạt. Nàng nhếch miệng, nhưng là chúng ta còn có thể cứu còn lại người sống sót. Chúng ta quyết không thể để lần này tai nạn tiếp tục mở rộng. Lấy Hylia nữ thần danh nghĩa thề. Roger chỉ vào Girahim chắp vá lung tung thành cự hình hạm đội. Soái hạm của bọn hắn tại trung ương nhất, nội bộ dung lượng cực lớn, so sánh bọn hắn tù binh Sanda người sống sót, ngay tại trong đó, mục đích chủ yếu của chúng ta là đánh bại Girahim, đồng thời cứu bên trong người sống sót. Carola nói ra, ta cùng Linh cưỡng ép đột nhập tiến vào trong, trực tiếp tới cái trảm thủ hành động liền tốt. Sơ đại công chúa lắc đầu, không, ngươi nhìn. Ở phía ngoài, Girahim thiết trí đại lượng quân đội thủ hộ. Bọn này bị trung yên chi lực mê hoặc người, đều cùng Girahim thanh ma kiếm này liên hệ với nhau. Bọn hắn mặc dù là lâm thời chắp vá thành quân đội, nhưng kỳ thật càng giống là bị Girahim chỗ điều khiển tay chân giả. Chúng ta một khi đột nhập, sẽ nhận cực kỳ nhanh chóng vây công tập kích, rất nguy hiểm. Nàng ấn mở trong tình báo một cái giao diện, phía trên biểu hiện ra Girahim quân đội nhân số 10 triệu người, bình quân 2 người cưỡi một chiếc chiến đấu dùng phi thuyền. Những người này bị Girahim tổ chức trở thành như là bầy kiến đồng dạng sinh thái. Đây không phải quân đội, mà là Girahim chỗ điều khiển thống nhất cực lớn ma ảnh. Linh đi tới, hai mắt lóe ánh sáng trầm tư. Sơ đại công chúa cười ôn nhu nói, Linh, ngươi tìm tới cái gì phá giải biện pháp sao? Navi thì nói ra, Linh hắn đang suy nghĩ đâu? Girahim khống chế nhiều người như vậy, hắn là thế nào làm được? Sơ đại công chúa lắc đầu, có thể dùng trung yên chi lực hình thành mạng nhện đồng dạng mạch lạc, đem tất cả mọi người linh tính liền cùng một chỗ. Linh ánh mắt sáng lên, hắn cao hứng bừng bừng nhìn về phía Vision. Navi lập tức nói, Vision ngươi qua đây. Vision lập tức bị hù dọa, nàng đề phòng nói ra, cái kia, ngươi như vậy mang thù à? Ta xin lỗi ngươi không tốt sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.